cậu mới là người tôi thích, không phải cô ta. Chương 16, quá khứ của hắn và Linh Anh 2. Góc truyện audio.com. Từ hôm đó, hai đứa chơi thân với nhau. Lúc nào cũng kè kè bên nhau. Cả lớp sinh nghi rồi lên kế hoạch ghép hai người thành đôi thành cặp. Nào là khi trời mưa, ai cũng nhanh nhanh về TRC. Cả lớp cử một đứa ra trộm ô của Linh Anh, để hắn và Linh Anh đi chung ô, lúc chia nhóm hai người ra làm việc. Chẳng ai đồng ý cùng nhóm với hắn hay Linh Anh, thế là hắn với Linh Anh lúc nào cũng là một nhóm. Cả khi trực nhật, ai cũng bàn giao lại cho mỗi hắn và Linh Anh ở cuối. Cuối cùng còn lại hai đứa trực nhật với nhau, nhưng Linh Anh thì ngày càng lạnh nhạt với hắn hơn. Cả lớp đã cố nhưng cũng đành chịu thua, giao phó cho số phận. Đến cái lúc chị hắn giới thiệu nó, hắn cũng đành cố chịu ở chung mặc dù bên ngoài vui vẻ. Lúc đó đối với hắn, Linh Anh là tất cả. Sau một thời gian ở chung với nó, hắn thấy rất vui và thoải mái khi ở cạnh nó nên cô có ác cảm nữa. Các BN độc giả có nhớ cái lần hắn đang định đưa chiếc bánh bông lan đầu tiên do hắn và nó làm cho Linh Anh cô? Lúc đó, hắn thấy một thứ mà hôm đấy hắn cô thấy thì chắc chả bao giờ biết đờ si bộ mặt thứ hai của Linh Anh. Cô đang cười đùa với cái bọn đã đánh hắn lúc hắn mới vô cấp 2. Nào là cảnh cười nói, chia tiền, nói hắn thật ngốc khi bị xa bẫy. Tại sao bây hát Linh Anh mới đưa tiền cho bọn chúng? Tất nhiên là vì lúc TRC hắn và Linh Anh lúc nào cũng ở bên nhau nên Linh Anh có thể cởi bỏ bộ mặt hiền thục của mình. Lúc đó, trái tim hắn tan nát, hình ảnh Linh Anh xinh đẹp, tốt bụng biến mất hoàn toàn, chỉ còn một cô gái với bộ mặt xảo trá. Vết thương đó đã đờ si nó chữa lành, hắn hát mới nhận ra nó là một âng con gái tuyệt vời như thế nào. Tình yêu thứ hai của hắn bắt đầu nhưng tràn đầy nỗi lo sợ. Sợ cô lại như Linh Anh, bên ngoài nhìn vậy nhưng bên trong hiểm ác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nó, hắn chỉ thấy sự hồn nhiên, vui vẻ mà thôi, có lẽ, hắn đã thích đúng người, nhưng chỉ dừng lại ở thích thôi, chưa đến yêu, ê ê, làm gì đơ vậy, tiếng nói của Linh Anh làm hắn choàng tỉnh, chả có gì, hai, hắn thở dài, nhưng từ hôm đó, Linh Anh có vẻ cùng đã gần như bỏ cái mặt nạ ra. Chép này chỉ đề cập đến quá khứ của hắn thôi nên nó sẽ cô suất hát chi. Ê, cho tôi vô nữa chớ, NV nữ chính mà cô có trong chương là sao? Ê ê, sao bất công quy, lỗi, hết chép, cách chương.